Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 854, chương 855 vơ vét cùng phá vây. Cảm nhận được đâu có lực lượng truyền đến từ trên đó. Triệu Diệu nháy nháy mắt, từng chút từ dưới đất đứng dậy. Kèm theo hắn lần này động tác, phía sau kim loại người biến sắc, đột nhiên dùng sức, liền muốn trực tiếp đem Triệu Diệu một lần nữa áp chế. Nhưng chân chính bộc phát ra lực lượng của mình thời điểm, hắn mới phát hiện thủ hạ Triệu Diệu thật giống như một khỏa tự quay sao trời như thế. Bất luận hắn thi triển bao lớn lực lượng, bộc phát ra bao nhiêu bạo lực, đều không có cách nào cải biến Triệu Diệu mảy may quỹ tích. Thậm chí ngay cả dâng lên động tác đều hoàn toàn không có một chút điểm biến hóa. A, kim loại người hét lớn một tiếng, song trưởng dùng sức, bỗng nhiên chụp về phía Triệu Diệu đầu. Hắn một trưởng này bổ xuống, bình thường có khả năng trực tiếp đem một cái lớn thiết cầu cho đập thành đĩa sắt. Lực lượng kinh khủng đánh cho không khí đánh nổ, mạnh mẽ đâm vào Triệu Diệu trên đầu, thổi Triệu Diệu mái tóc màu đen theo gió tung bay, bay phất phới. Nhưng khi song trưởng của hắn mãnh lực đặt tại Triệu Diệu trên đầu về sau, lại thấy Triệu Diệu đầu như cũ không nhúc nhích tí nào. Đừng nói bị đập nát, thậm chí ngay cả từng tia biến hình đều không có phát sinh. Ngược lại là kim loại người cảm giác được một cỗ mãnh liệt lực phản chấn theo Triệu Diệu trên đầu truyền đến, chấn hai cánh tay hắn cuồng run rẩy, đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Tiếp theo tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, Triệu Diệu bàn tay một thanh duỗi tới, bắt lấy đầu của hắn, thật giống như bắt cái em bé như thế, thoải mái mà đem hắn cho nhấc lên. Tiểu bằng hữu, người vừa mới nói cái gì? Kèm theo Triệu Diệu bàn tay hơi hơi phát lực, răng rắc thanh âm theo nơi lòng bàn tay truyền đến. Kim loại đầu người bên trên lan tràn ra từng vết nứt. Mau buông ta ra, kim loại người kêu lên sợ hãi. Cứng cắp quyền cước điên cuồng hướng phía Triệu Diệu công kích đi qua. Thế nhưng trên trăm tấn lực lượng đập nện tại nam nhân ở trước mắt trên người. Phanh phanh phanh tiếng vang bên trong, lại chỉ là đánh cho dưới chân mặt đất không ngừng vỡ vụn. Đánh rách tả tơi, Triệu Diệu tự mình nhìn qua đúng là không nhúc nhích tí nào. Không có bị thương chút nào. Thon dài cánh tay càng là giống một cây khung biển tử kim lương như thế. Một mực định tại giữa không trung, vững vàng nắm lấy kim loại đầu người bất động. Buông hắn ra, lập tức buông hắn ra. Hai tay ôm đầu, quỳ xuống. Chu vi sứ đồ nhóm cũng quần tình dâng trào lên, đủ loại vũ khí nhắm ngay Triệu Diệu. Tựa hồ Triệu Diệu tiếp xuống hơi không hợp tác, liền sẽ bật hết hỏa lực, đem Triệu Diệu triệt để đánh chết. Thấy chu vi sứ đồ nhóm đem lực chú ý toàn bộ tập trung tới, Triệu Diệu lạnh lùng nói, tất cả im miệng cho ta. Kèm theo không thể nhìn thẳng thân thể phát động, ở đây tất cả sứ đồ mắt tối sầm lại. Sau một khắc đã cùng nhau ngã trên mặt đất, lâm vào trong hôn mê. Xa xa trong phòng chỉ huy, thiên tai sứ giả Steve đang chỉ huy toàn bộ hành động tác chiến. Khi thấy Triệu Diệu bị triệt để vây quanh, người cũng bị bắt lại thời điểm, hắn hơi hơi thở dài một hơi. Cẩn thận, khiến cho David bọn hắn đều cẩn thận một chút. Đối phương là hợp lại năng lực giả, không cần cho hắn cơ hội đào tẩu. Nhưng sau một khắc, trong tấm hình cảnh tượng đã để trong phòng chỉ huy đám người lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy kim loại người David bị tùy tiện chế phục. Sau đó đám người liên miên ngã xuống. Triệu Diệu đi bộ nhàn nhã đi ra ngoài. Cả người trực tiếp dung nhập căn cứ trong vách tường. Chuyện gì xảy ra? Steve cả kinh nói. David bọn hắn thế nào? Không biết. Tất cả mọi người tựa hồ cũng hôn mê. Nghĩ biện pháp đánh thức bọn hắn. Thế nhưng là bất luận David bọn hắn như thế nào nếm thử, thậm chí vận dụng sóng âm vũ khí, phòng cháy tự động phun xối hệ thống, lại đều hoàn toàn không cách nào đánh thức những cái kia ngã xuống hôn mê người. Mà liền tại bọn hắn thấy khó giải quyết thời điểm, hôn mê sứ đồ nhóm rốt cục tỉnh lại. Steven đối bộ đàm hô lớn, David, các ngươi thế nào? Chuyện gì xảy ra? Là cái gì siêu năng lực? Thế nhưng trả lời Steven chỉ có hoảng sợ tiếng thét chói tai. nguyên bản hôn mê hiện đang thức tỉnh, sứ đồ nhóm phát như điên chạy. Tựa như là nhìn thấy cái gì cực độ kinh khủng đồ vật như thế. Khắp nơi trốn, chạy khắp nơi, căn bản không người để ý tới Steven mệnh lệnh. Mãi đến 8 giây đi qua về sau, cưỡng chế sợ hãi mới ngừng lại được. Từng cái sứ đồ một mặt mờ mịt ngừng lại, hồi tưởng đến chính mình vừa mới hành động, trong lòng như cũ mang theo từng tia nhàn nhạt sợ hãi. Steven bên cạnh phó quan hô lớn, không xong trưởng quan, mục tiêu biến mất, xem xét hết thảy giám sát. Steven hô, cả cái căn cứ tiến vào cấp một tình trạng giới bị, nhất định phải tìm ra hắn cho ta. Thế nhưng tại Triệu Diệu ngưng động thời gian, độn địa, huyễn thuật, gạt bỏ trường vực ẩn hình các loại năng lực dưới tác dụng, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Triệu Diệu thỉnh thoảng xuất hiện ở căn cứ bên trong địa phương khác nhau, làm thế nào cũng không cách nào lại đem Triệu Diệu chặn lại. Cái tên này, Steven cả giận nói, hắn tại dạo phố sao? Hắn hướng phía một bên phó quan gầm thét lên, tự động an phòng hệ thống đâu? Trí năng hóa vũ khí đâu? Dòng dã bỏ ra 500 triệu đô la Mỹ hệ thống. Lúc trước lắp đặt thời điểm nói nhiều sao cao cấp, cường đại cỡ nào, hiện tại liền một người đều xem không được. Không được, phó quan giải thích nói. Hắn có được quang học ẩn thân cùng giác quan ẩn thân song trọng ẩn hình năng lực. Giám sát thăm dò cùng hình vẽ phân biệt đều bắt không được hắn. Sứ đồ nhóm mắt trần cũng không cách nào xác nhận hắn tồn tại. Chấm ngoặc kép, còn có độn năng lực. Căn cứ phòng ngự với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Hết thảy sứ đồ trung bình phân bố đến cả cái. Căn cứ, ta muốn bọn hắn nhìn kỹ nơi này mỗi một tấc không gian. Steven quát, thấy mục tiêu về sau, lập tức công kích, không cần lưu thủ, tiếng cảnh báo vang vọng cả cái căn cứ, vô số sứ đồ vội vàng vừa đi vừa về chạy, trên mặt của mỗi người đều lóe lên từng tia vẻ khẩn trương. Thế nhưng tìm nửa ngày, nhưng vẫn không có phát hiện Triệu Diệu hành tung, mọi người ở đây coi là Triệu Diệu có phải hay không đã rời đi thời điểm. Một cái trong suốt hình người chậm rãi theo phòng chỉ huy trên trần nhà chui xuống dưới. Triệu Diệu nhìn xem trong phòng chỉ huy đám người hỏi. Uy, các ngươi đem siêu năng mèo để ở chỗ nào? Nghe được thanh âm đồng thời, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Lại cái gì đều không thể thấy. Elizabeth huyễn thuật trực tiếp tước đoạt bọn hắn có thể thấy Triệu Diệu quyền lợi. Mà Triệu Diệu hỏi xong vấn đề này về sau, cũng không đợi trả lời, liền lại lần nữa rút về trong trần nhà, lưu lại một mặt trợn mắt hốc mồm đám người. Triệu Diệu trong ngực nhắm mắt lại lắng nghe tiếng lòng cảnh sát trưởng nói ra. Rẽ phải, thấy ngã tư đường sau xoay trái. Trong phòng chỉ huy, Steven cuồng nộ nói, càn rỡ, quá càn rỡ, nhất định phải bắt hắn lại. Một bên khác phụ tá cả kinh nói, hắn tìm tới căn cứ siêu năng mèo. Cái gì? Đám người cùng nhau nhìn về phía trên màn hình lớn hình ảnh theo dõi. Liền thấy một kiện an toàn trong phòng siêu năng mèo nhóm một cái tiếp theo một cái biến mất. Những này siêu năng mèo tự nhiên không phải chín đại sáng lập mèo, nhưng cũng là cái trụ sở này đóng giữ mạnh mẽ siêu năng mèo. Bây giờ lại bị Triệu Diệu tận diệt. Thấy trong phòng chỉ huy đám người hai mắt đỏ bừng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.